Chương 722, đẹp nhất dáng vẻ lưu cho ngươi. Tuyết muội, Thạch Thiên Văn muốn tiếp tục hô một câu, lão phụ rốt cục nhịn không được, nàng cả người trực tiếp sụp đổ, gào khóc, thật xin lỗi, Thiên ca, thật xin lỗi, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không bị khu trừ ra Nguyên Thủy Thánh Địa, không phải ta, ngươi cũng sẽ không có như thế gặp phải, hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Tuyết muội, ngươi biết, ta sẽ không quản ngươi, cho tới bây giờ liền sẽ không trách ngươi, thế nhưng là ta hận ta chính mình, hận hết thảy. Hận Nguyên Thủy Thánh Địa, lão phụ đột nhiên dữ tợn, Tuyết muội, ngươi hà tất phải như vậy, Thiên ca, ta giúp ngươi báo thù, ta hủy đi Nguyên Thủy Thánh Địa, Nguyên Thủy Thánh Địa tất cả mọi người chết rồi, một cái đều không có lưu, lão phụ nói ra, một câu nói kia, để tất cả nghe được người đều vì đó hãi nhiên, rất nhiều người suy đoán Nguyên Thủy Thánh Địa hủy diệt, thế nhưng là không ngờ tới lại là bởi vì nàng, rất nhiều người khó có thể lý giải được Nguyên Thủy Thánh Địa dạng này bất hủ cổ giáo tại sao phải bị diệt nhanh như vậy, hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai là nội ứng ngoại hợp, sư tôn hắn mặc dù là một số việc, có thế, Tuyết muội cần gì phải đâu, Thạch Thiên Văn thở dài một cái nói, ta chính là muốn hắn chết, muốn hắn coi trọng nhất thánh địa hủy diệt, hắn vì đạt được ta, ngay cả ngươi cũng hãm hại, ép chúng ta trở mặt thành thù, bức ta mẫu thân bò trên người hắn hầu hạ hắn, hắn là một cầm thú, chỉ cần có thể giết hắn, ta trả cái giá lớn đến đâu đều đáng giá, Thạch Thiên Văn không nói gì thêm, hắn cuối cùng bảo trì thanh tĩnh đoạn thời gian kia, biết Tuyết muội vì thành tựu thánh nhân không tiếc gặm xương người, ăn thịt người, tu hành một loại yêu tộc truyền thừa xuống bí thuật, hắn mỗi lần thức tỉnh đều có thể vì thế mà đau thấu tim gan, năm đó Tuyết muội là ngay cả sâu kiến đều không nỡ tổn thương đơn thuần cô nương, có thế bởi vì sư tôn lại làm lấy những này, hắn đều không thể tưởng tượng Tuyết muội tiếp nhận như thế nào thống khổ, hết thảy đều đi qua không phải sao, ta không trách hắn, thật không trách hắn, hắn đã chết, ta buông xuống, Thạch Thiên Văn nói ra, Thiên ca, ta không bỏ xuống được, ta không bỏ xuống được, ô ô, Thiên ca, ta rất nhớ ngươi, ta biết Thiên ca nhất định còn sống, cho nên ta không muốn chết, không muốn chết a. À, thế nhưng là thánh nhân tuổi thọ dài bao nhiêu, ta không phải Thiên ca, ta cứ việc thành tựu thánh nhân, nhưng là tuổi thọ so với thánh nhân tới nói muốn ngắn nhiều lắm, người chết cốt nhục không thể ăn, coi như thành thánh nhân, cũng lây dính tử ý, Thiên ca, thế nhưng là ta nhớ ngươi, ta muốn sống đến cùng ngươi song túc song phi thời điểm, một cái đã sớm hẳn là bỏ mình thánh nhân, hiện tại còn sống trên thế giới này, không cần nghĩ cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Thạch Thiên Văn, càng là cảm thấy đau lòng khó nhịn, ta ở trên đời này, chính là một con quỷ, vì sống đến bây giờ, không ngừng trả giá đắt, đến bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, Thiên ca, ta cố gắng muốn trở lại trước đó, cái này vô số năm qua, ta tu hành các loại bí pháp khôi phục, Thạch Thiên Văn lắc đầu nói, mặc kệ ngươi thế nào, ngươi cũng là Tuyết muội, lão phụ lại lắc lắc đầu nói, thế nhưng là ta không muốn dạng này, ta chỉ muốn là Thiên ca trong suy nghĩ Tuyết muội. Không nghĩ là như bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ một dạng Tuyết muội, Thạch Thiên Văn thở dài nói, ta không phải cũng là người không ra người quỷ không ra quỷ sao, Thiên ca, không giống với, ngươi cùng ta không giống với, ta ngay cả mình đều buồn nôn mình bây giờ, những năm này ta vì khôi phục, cái gì đều làm qua, ha ha, ta vốn cho là chờ gặp lại ngươi, có thể lật ra trước kia cái kia một tờ, thế nhưng là, hy vọng cuối cùng của ta cũng không có, nói đến đây, lão phụ con ngươi âm trầm nhìn xem còn sót lại 6 vị bán thánh, cùng bọn hắn một trận chiến, nàng trả ra đại giới quá lớn, nguyên bản có hy vọng khôi phục nàng, lúc này lại không một khả năng nhỏ nhoi, Tuyết muội, ta không quan tâm, ta thật không quan tâm, Thạch Thiên Văn trong con ngươi ngậm lấy nước mắt, Thiên ca, ngươi coi như trước kia Tuyết muội chết rồi, đã sớm chết rồi, lão phụ đột nhiên nở nụ cười, lão phụ trạng thái rất không đúng, trên thân còn tại đổ máu, khí tức càng phát hỗn loạn, ho khan ở giữa, từng thanh huyết dịch phun ra đi ra, một màn này để Thạch Thiên Văn nước mắt tuôn đầy mặt. Nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, lão phụ đèn đã cạn dầu, Thiên ca, nếu là chúng ta một mực giống như trước một dạng tốt biết bao nhiêu a, à, ngươi nguyện ý, chúng ta vẫn như là trước kia một dạng, sẽ không thay đổi, sẽ không thay đổi, Thạch Thiên Văn nghẹn ngào, trong mắt chảy xuôi nước mắt, trở về không được, hết thảy đều trở về không được, chỉ là đáng hận, ta không giúp được Thiên ca quá nhiều, không thể giết bọn hắn, ha ha, lão phụ nhìn còn sót lại 6 người, đừng nói chuyện, Thạch Thiên Văn bước nhanh đi qua, sẽ vì lão phụ chữa thương. Thế nhưng là lão phụ lúc này lại như là bị chọc giận gà mái một dạng, uổng phí quát tháo, thanh sắc câu lệ, đừng tới đây, đừng đụng ta. Thạch Thiên Văn ngơ ngác đứng tại một chỗ, nhìn xem lão phụ dùng đến tay bó lấy áo choàng màu đen, đem chính mình bao khỏa một mực vững vàng. Ta không muốn Thiên ca nhìn thấy bây giờ xấu xí ta, ta hy vọng tại Thiên ca trong lòng, vĩnh viễn là bộ kia vẻ xinh đẹp như vậy, đó mới là ngươi trong suy nghĩ Tuyết muội. Tuyết muội, ngươi biết ta không ngại, ngươi, thế nhưng là ta để ý. Ta rất để ý, Thiên ca, rất xin lỗi, vĩnh viễn không giúp được ngươi. Nói đến đây, lão phụ trong con ngươi chảy ra nước mắt. Thiên ca, rất muốn lại ăn thánh địa viên kia cây táo trái cây, thật rất muốn, rất muốn. Lão phụ thanh âm nỉ non, càng ngày càng nhỏ, thân thể không lửa tự đốt đứng lên, thân thể rất nhanh thiêu thành tro tàn, chính như nàng nói như vậy, không muốn để Thạch Thiên Văn thấy được nàng bộ dáng bây giờ, áo choàng cùng hỏa diễm ngăn cản hết thảy, cuối cùng trở thành tro tàn, chỉ còn lại có câu kia, rất muốn, rất muốn, không ngừng tại hư không quanh quẩn. Thạch Thiên Văn đứng tại đó, ánh mắt đỏ như máu, khóc như mưa, nước mắt không ngừng chảy xuôi, cuối cùng chảy ra huyết thủy, đem hắn mặt nhuộm thành màu đỏ như máu, gió hô hô thổi, lão phụ cho bụi thổi khắp nơi đều là, rất là thê lương. Sáu cái bán thánh, lúc này cũng trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn xem Thạch Thiên Văn, đứng trước một bước nói ra, tiền bối hai người chi tình để cho chúng ta động dung, nếu như thế, vậy liền đưa tiền bối xuống dưới cùng nàng đoàn tụ đi. Thạch Thiên Văn cặp kia đổ máu con ngươi đột nhiên nhìn về phía sáu người, trong mắt bắn ra rét lạnh quang mang, để sáu người cũng nhịn không được trong lòng ngưng tụ, chỉ bất quá, nghĩ đến chỗ này lúc Thạch Thiên Văn trạng thái, bọn hắn lại cười lạnh một tiếng, chúng ta hảo tâm đưa ngươi đi chết, không cần cảm tạ chúng ta. Sáu người dậm chân tiến lên, liền muốn ra tay với Thạch Thiên Văn, mà như vậy thời điểm, Thạch Thiên Văn lại đột nhiên đối với nắm vào trong hư không một cái, sau đó giận dữ hét, hồn về, bầu trời đột nhiên rung động đứng lên, Diệp Vũ mở ra thần đồng, nhìn thấy vô số xiềng xích trực tiếp băng liệt, Thạch Thiên Văn trong chớp mắt, hấp thu thiên địa vô tận linh khí, Diệp Vũ sơn hà xả tắc đồ, trong đó vô tận tinh hoa, cũng bị hắn hấp thu không còn một mảnh, Diệp Vũ nhìn thấy, tự hồ thật sự có thứ gì vọt tới Thạch Thiên Văn trong thân thể, Thạch Thiên Văn khí thế, một cái trong chớp mắt, liền đột nhiên tăng vọt. 123 truyện.com